giống như nhớ tới lần trước mình mạnh miệng nói ra chuyện này với nhau. Ở lần hẹn gặp đầu tiên, Hà Phổn Ngọc cũng đã nói em là bất đắc dĩ như vậy. Giang Tử Lâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.